Chương 244, trái tim băng giá. A Khác Tây Tư thoại ngữ hạ xuống, các nàng sau như sẽ nữ thần sẽ nói, lập tức có hai nàng thần đi lên trước, ý bảo Thái Dương Vương A Mông với theo các nàng đi vào. Đối mặt A Khác Tây Tư thoại ngữ cùng hai cái là tư nữ thần mời, Thái Dương thần A Mông kéo mặt trời mọc tay tới, ở trên tay hắn, cũng là ra khỏi một con màu vàng bọ cánh cứng. Con này hoàng kim bọ cánh cứng, liền làm chúng ta lễ vật ta nói như vậy lấy Thái Dương Vương có thể mông bắt tay ở trên hoàng kim bọ cánh cứng bay lên, dập một vị trong đó như sẽ nữ thần trong tay. Ma hậu giả, thu hồi hoàng kim bọ cánh cứng, mang Thái Dương Vương A Mông kéo bọn họ hướng phía Thái Dương thần chịu bên trong đi tới. Ở Ai Cập chư thần đi vào Thái Dương thần điện phía sau A Khắc Tây Tư mở miệng nói, dẹ ở vì leo phụ phụ thần, có thể đối với chúng ta lễ kính tam tử. Ngươi nếu muốn lật đổ Zeus, trở thành thay vào đó mới một đời thần vương. Như vậy bất kể là như thế nào địch nhân, hoặc là minh hiếu, dưới cũng phải có chi cao thần vương tuyệt đối độ lượng mà đối đãi bọn họ. A Khác Tây Tư tỷ tỷ nói xong không có sai cái này thế giới, chúng ta sáng thế ngũ thần một thức này, chung quy mới là chính thống. Ai Cập cửu trụ thần Thái Dương Vương A Mông kéo, không có tư cách trở thành bên trên ngươi kiêng kỵ cùng nổi giận địch thủ cũ. Giao Vương Tư đồng dạng mở 187 miệng nói nói. Vận mệnh tam nữ thần trong, đại tỷ A Cờ Trăm Tư cực kỳ có lòng dạ. Mà Cớ Lỏ Tổ Tư tính cách nhất khiêm tốn, đồng thời cũng nhất lý tính, ngược lại là ắt lộ bộ mở tâm tính tinh khiết thật một chút. Ân. Đối mặt A Khắc Tây Tư cùng Cớ Lỏ Tổ Tư ngữ, Thái Dương thần ạ bèn gật đầu. Mà tại bọn họ nói thời điểm, trên bầu trời, mây đen bắt đầu khởi động, tiện đà trong hư không. Ba thanh hải hoàng sóng sệ tổng đến thời điểm tình mở chi tướng lấy, một cái cự đại vũ trụ mạ kỳ xuất hiện. Chỉ bất quá, lúc này đây, từ nơi này to lớn trong nước xoáy, chuyển tới, cũng là vô tận khí tức tử vong. Những thứ này khí tức tử vong không ngừng quần quận thông di chuyển, trong đó dường như còn có vô số âm hồn khóc mũi, giống như quần ma loạn vũ một dạng. Kèm theo cái này héo tàn hết thể khí tức tử vong xuất hiện. Sau đó một chiếc đen nhánh xe ngựa mang theo tĩnh mật LINNE mới có thể trong nước xoáy ra ở nơi này một chiếc xe ngựa phía trước, phụ xe, là làm tuyên giới một trong tam cự đầu mà ở trên ma xa, làm Vương Á không có ngồi một chút lấy. Trừ hắn ra, quần áo hắc sắc trường lễ dùng vẽn đỏ dạ đứng hầu ở một bên. Ba hẹp mà ở xe ngựa hai bên, chỉ có hai bóng người đi theo. Bọn họ chính là làm quốc vương cổ nổ đại nguyên xoa y minh Vương A bà cầu. Cùng với chòm sao sư tử hạ đấu sĩ Iliad. Từ hai người bọn họ trên người, phát ra không chút nào kém cỏi hơn nhất cấp thần khủng bố mà từ dễ dẻn trên người, thần vương cấp khác tiểu vũ trụ, càng là đồng dạng lộ vẻ thê không thể nghi ngờ tổ tạ trải qua thời gian lâu như vậy sau đó chết run rốt cuộc đem quốc vương Hades thần lực và thần tính hoàn toàn hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Từ nay về sau thần chết Hades đã hoàn toàn biến mất ở cái này trên thế giới. Còn dư lại là tuyên vương dễ dẹn. Thượng cổ thời điểm, Zeus, Hades, sóng sể tổng tam huynh đệ cùng nhau tạo nhà mình cha do nợ phản. Tạo phản sau khi thành công, trí giả tờ rộ mẹ tờ giật thay Zeus ra chủ ý, tam huynh đệ bắt nghe thấy, dùng cái này đến phân xứng chấp trưởng cái này thế giới thần quyền. Trong đó Zeus đến cùng có hay không gian lận, cái kia tự nhiên là mỗi người một ý sự tình. Bất quá từ nay về sau, Zeus chiếm được thiên giới, Hades chiếm được minh giới, mà sóng sệ tổng chiếm được hải giới. Nhưng từ phủ định do Nurs sau đó, cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Dài dòng tuyến nguyệt, bây giờ hải hoàng sóng sệ tổng đã mất đi chính mình nụ thân, thân hồn chỉ có thể đành phải với sệ là phải nạ ở trong thân thể. Hơn nữa hắn hải giới tan vỡ, không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể chữa trị. Mà quốc vương Hades thì là trực tiếp chết liền bột phấn cũng không rũ xuống. Không thể không nói. Thực sự cực kỳ thảm. Chỉ có tam huynh đệ trong Zeus, đến nay vẫn là cao cao tại thượng, chấp trưởng hết thể nhất tôn quý thần vương. Tu su gì vẹn vẹn là điểm này, không thể không nói, thực sự rất có ý tứ. Minh vương ngồi xuống, nguyên bản đồng dạng có rất nhiều minh thần, chỉ là hiện tại những thứ này quốc thần, có đang ngủ say, có đã bị đánh vào yên giấc ngàn thu chi địa, có thì là bị phong ấn lấy. Những thứ này quốc thần, đều là thần chết hạ đẹp tử trung. Dễ dẹn đương nhiên sẽ không sống lại bọn họ quốc vương theo dễ dẹn cả đám đến. Thái Dương thần ạ bèn thần tình nhỏ bé đang, mở miệng nói. Mà dễ dẹn từ trên xe ngựa đi xuống, trên mặt lộ ra tới hắn mỉm cười nhàn nhạt nói, chúc mừng ngươi, Thái Dương thần ạ bèn. Toàn bộ không có bảo vật gì, chỉ có bức họa này, tặng cho các ngươi làm lễ vật. Dễ dẹn vươn tay ra, ở trên tay hắn, xuất hiện một cái họa quyển. Sau đó họa quyển tự động triển khai, bên trong đương nhiên đó là Thái Dương thần ạ bèn cùng với vận mệnh tam nữ thần bức họa. Ở trong bức họa, trên người của bọn họ toàn bộ đều mặc thần thánh y, thuộc về thần linh thần thánh khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Cái này họa quyển, quả thực đem Thái Dương thần ạ bèn cùng vận mệnh tam nữ thần thần thái đều triệt để quên bắt được họa quyển. Đây là từ dễ dẻn thân thủ hội chế họa quyển. Vẹn vẹn là điểm này, cái này một bư cờ tranh giá trị cũng không phải là bình thường bảo vật có thể so sánh được dùng để làm lễ vật, quả thực lại không quá thích hợp. Đa tạ quốc vương, mời. Thái Dương thần ạ bèn gật đầu, hướng phía dễ dẻn nói rằng. Dễ dẻn đến, tự nhiên là ở Thái Dương thần ạ bèn như đã đoán trước. Hắn đã sớm cùng dễ dẻn từng có hợp tác. Bên ngoài đến hai người bọn họ hiện tại coi là làm minh hữu cũng không có vấn đề chút nào. Hai cái mưu sệ nữ thần đi lên tới, thu hồi dễ dẻn hòa quyển, sau đó mang theo dễ dẻn cùng vẹn đỏ dạ bọn họ hướng phía Thái Dương thần điện đi tới. Theo dễ dẻn bọn họ đến, sau đó lục tục, lại có không ít thần minh đến những thứ này thần minh, đại thể đều là từng cái thần hệ. Ma ố lìm tụ thần hệ, nhất là thiên giới chư thần, một cái không có đến. Thậm chí bao gồm Thái Dương thần ạ bẹn tỷ tỷ An Võ Di Tư cùng mẹ của hắn quên nữ thần lẹ tỏ cũng không có chúc phúc hàng lâm, chớ nói chi là tự mình ra điểm này, Thái Dương thần ạ bẹn tuy là sớm có dự cảm. Nhưng thực sự đến nơi này phút chốc, trong lòng của hắn, vẫn còn có chút lãnh ngôn. Từ hắn quyết ý cùng thừa dịp thời đại này, cùng thiên giới phản nghịch thời điểm, là hắn biết, thiên giới chư thần trong, trừ mình ra thủ hạ những thứ này đi theo chính mình từ thần. Những thứ khác thần minh, chỉ sợ không có bất cứ người nào giúp đỡ chính mình. Thậm chí coi như là mẫu thân mình cùng tỷ tỷ cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ chính mình. Mà bây giờ, tất cả tựa như hắn đoán giống nhau, không có chút nào sai lầm. Dường như có thể cảm nhận được Thái Dương thần ạ bèn tâm tình, đứng ở sau lưng hắn vận mệnh tam nữ thần mở miệng nói, ngươi phản nghịch thiên giới, trái với hắn thần dụ, đem Thái Dương thần điện đánh xuống nhân gian giới. Vẹn vẹn là điểm này. Hắn không có lập tức phái ra thiên đấu sĩ quân đoàn đến đây chấn áp, chỉ sợ quên nữ thần cùng nguyệt thần các nàng đã dậy rồi tác dụng rất lớn. Lấy chương mới nhất tiêu mời được.